Phong tự chi âm, chương 21-2, góc truyện audio.com, tư không dĩnh vũ cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm cuộc sống vô tư vô loai mà không muốn tiếp tục chứ phải rồi. Có lẽ đối với tam ca bây giờ là quá sớm, tư không tình xoay người bước nhanh đi, tư không dĩnh vũ từng bước theo sau trầm mặt một hồi mới cất. Lên một câu tình nhi cô thể cho ta thời gian không? Tam ca muội chưa bao giờ bắt buộc huynh làm những điều huynh không muốn. Đúng không? Tư không tình vừa đi vừa nói. Nếu không phải tam ca tình nguyện thì nàng cũng sẽ không cưỡng cầu phải tình nhi từ trước đến nay chưa bao giờ ép buộc ta điều gì, bây giờ vẫn vậy, nếu huynh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận thì muội sẽ không ép buộc huynh. Tư không tình nhìn lên bầu trời cao vạn trượng, ánh mắt phản chiếu đám mây đang trôi nổi vô. Định trên bầu trời, phải chăng số mệnh con người cũng như thế? Băng Linh Hy, Dĩnh Thành Bích Linh Ngư nhìn tư không Dĩnh Thành trầm mặt mà không khỏi lo lắng. Huynh ấy đang suy nghĩ đến gì thế? Tư không Dĩnh Thành cười gượng, không có, chỉ là đang nghĩ đến một người là ai thế? Bích Linh Ngư mỉm cười, hai tay chống cằm nhìn tư không Dĩnh Thành đầy mong chờ là... Ánh mắt tư không Dĩnh Thành nhìn Bích Linh Ngư có chút mông lung. Hắn không hiểu, hình bóng của cô gái có đôi mắt màu tím xinh đẹp cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn, tại sao? Là do tâm hắn vẫn còn vương vấn sao? Hừm, Bích Linh Ngư nghiêng đầu. Nàng có đôi chút thắc mắc, huynh ấy nhớ đến ai mà lại quên luôn cả nàng như thế, một người bạn cũ. Tư không Dĩnh Thành cụp mắt. Tránh đi ánh mắt của Bích Linh Ngư, Bích Linh Ngư nhẹ à một tiếng. Sau đó tiếp tục uống trà thưởng hoa. Người mà huynh ấy nhớ tới chắc hẳn rất quan trọng. Cách chương.